Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 295, 295, lễ tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã về đêm, cơn giông cũng dần dần lắng xuống. Lục Đan Bạch ngồi một mình trên ban công suy nghĩ về cuộc đối thoại hôm nay, có phải là ý thức trách nhiệm không? Nếu tình cảm của Chu Hạo Thanh dành cho cô là bùng nổ vì trách nhiệm, cô thà ở một mình còn hơn có tình yêu như vậy, điều này khiến cô không vui lắm. Điều duy nhất cô có thể tự an ủi mình là câu nói của Chu Hạo Thanh. Đó là quyết định của chính tôi. Có thể anh ấy có tình cảm với mình, có thể anh ấy không, Lục Đan Bạch không biết, cũng không thể phân biệt được tình cảm đó là thật hay giả. Lặng lẽ bưng chén trà thu mình trong góc ghế treo, nhìn chằm chằm cái bàn trong suốt trước mặt, cảm xúc trong mắt chính là nàng cũng không có thể hiểu được. Chu Hạo Thanh dựa vào khung cửa ban công, trên tay cầm chăn, nhìn chiếc ghế nhẹ nhàng đung đưa, bước chậm lại đi về phía trước đắp chăn cho cô. Cảm giác được trên người có thứ gì đó, Lục Đan Bạch lộ ra vẻ kinh ngạc. Cô chưa từng biết Chu Hạo Thanh sẽ còn quan tâm cô nhiều như vậy, còn nịnh nọt cảm ơn cô. Đừng cảm ơn tôi, cô hôm nay, Lục Đan Bạch không muốn nghe những lời anh ta hỏi, vội vàng nói. Không, không sao, anh cảm thấy tôi thế nào? Tôi không biết, nhưng đây là quyết định của riêng tôi. Tôi nên nhìn thấy trái tim của chính mình mỗi lần. Nói dối không phải là cách tốt cho tất cả mọi người. Tôi thà rằng mọi lời nói xuất phát từ tận đáy lòng mình, điều đó là tốt. Lục Đan Bạch luôn biết câu trả lời sẽ là như vậy. Vì vậy, cô chỉ có thể thản nhiên mỉm cười, trầm giọng nói. Thật sao, Chu Hạo Thanh, tôi tưởng anh sẽ có chút động lòng với tôi. Vậy chúng ta đang làm gì bây giờ? Chu Hạo Thanh không biết trả lời câu này như thế nào, chỉ là ngồi xuống ghế đối diện ghế treo, trầm giọng nói. Tôi có thể bị em động, có thể chính mình cũng không biết. Nghe được câu trả lời mơ hồ của anh, Lục Đan Bạch cúi đầu nhìn nước trà trong tách trà còn đang bốc khói nóng hổi, sau đó lướt nhẹ trên mặt khiến cô mờ cả mắt. Những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống tách trà, Lục Đan Bạch nghĩ trời đang mưa, nhưng khi nhìn lên bầu trời, cô mới nhận ra rằng mình đang khóc. Thật là một sự nhạo báng. Anh, Chu Hạo Thanh bước lên, cúi người bên cạnh cô. Vươn tay lau giọt nước mắt trên mặt cô. Đừng khóc, tại sao nó khó chịu? Chu Hạo Thanh bất đắc dĩ nghĩ tới vấn đề này, có lẽ bởi vì chuyện này khiến cho anh cảm thấy bất an cùng lo lắng, đột nhiên xuất hiện loại tâm tình đáng lẽ biến mất này khiến hắn có chút luống cuống. Lục Đan Bạch không nhịn được rơi lệ trên mặt, chỉ có thể lắc đầu, nắm lấy tay anh, ý bảo anh đừng lau, giọt nước mắt trên mặt là tự nguyện của cô. Không có sao trên bầu trời đêm. Chỉ có một vầng trăng khuyết treo trên bầu trời cao, làm nổi bật sự cô đơn và tĩnh lặng của nó. Tô Tuyết Vi nhìn mặt trăng, Tô Thần Vũ bên cạnh cô, hai người cảm giác được trên ban công gió mát, chậm rãi giang hai tay, giống như sắp nhập thứ này. Mẹ, con muốn ra ngoài chơi, chú đã lâu không đưa con đi chơi, con rất nhớ mẹ. Đứa nhỏ nói thầm, Tô Tuyết Vi nhẹ nhàng xoa đầu, nói nhỏ, được rồi, ngày mai chúng ta đi. Ngày mai chúng ta đi. Ngày mai là một ngày đặc biệt, có lẽ là ngày mà cả đời cô không bao giờ nghĩ đến, cô cũng chưa từng đến thăm hay tham gia ngày tưởng niệm mẹ mình. Cô ấy không biết chôn ở đâu, Tô Tranh Hiểu cũng sẽ không nói cho cô ấy biết, và hy vọng duy nhất của cô ấy là Chu Nhị Kha. Nếu thật sự không ai biết, cô ấy nhất định sẽ tìm từng người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tuyết Vi nghĩ, nếu không có những điều đó, hiện tại cô nên rất hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc và một tuổi thơ hạnh phúc, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại Thịnh Vân Hạo nữa. Thật đáng tiếc khi Thượng Đế đã làm một trò đùa to tát cho cô, khiến cô từ trên cao rơi xuống từng mảnh, từ nơi thấp bay lên, tim đập rộn ràng những thăng trầm của cuộc đời chỉ trong nháy mắt. Mẹ, con buồn ngủ. Tô Tuyết Vi ôm Tô Thần Vũ nhẹ nhàng đi đến trên giường lớn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngay sau khi hai người nhắm mắt lại, cửa phòng lặng lẽ mở ra. Thịnh Vân Hạo dựa vào khung cửa, nhìn người trên giường không nói lời nào, nhẹ nhàng bước vào, vén chăn bông lên, đưa tay lên vuốt má Tô Tuyết Vi. Ánh trăng chiếu vào ba người, ánh mắt của Thịnh Vân Hạo hiện rõ sự lo lắng và yêu thương. Tại sao hai người đang yêu lại không thể ở bên nhau? Anh ấy yêu Tô Tuyết Vi, và cảm giác giống như độc tố của anh ấy sẽ hoàn toàn được khơi dậy vào lúc nửa đêm. Tô Tuyết Vi giống như một liều thuốc giải độc, và chỉ có chạm vào mới có thể làm giảm bớt độc tố đó. Ánh trăng của đôi mắt sáng ngời tỏa sáng trên bầu trời giống như một tình yêu tuyệt đẹp và ngắn ngủi. Chỉ có vài phút, Thịnh Vân Hạo đã rời khỏi phòng. Sau khi anh rời đi, Tô Tuyết Vi mở mắt ra, nơi anh vừa chạm vào dường như lấp lánh ánh lửa khiến người ta vô thức đưa tay lên. Hóa ra trong tuyệt vọng cô nghĩ cũng có hy vọng, nhưng hy vọng này khiến cô cảm thấy có chút tồn tại thực sự. Cô lại nhắm mắt với một nụ cười, như thể nó chưa từng xảy ra. Ánh nắng ban mai ngày hôm sau chiếu vào hai người, Tô Tuyết Vi chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tô Thần Vũ đang ngủ ở một bên lặng lặng chờ đợi. Mẹ, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, hai người thu dọn đồ đạc cũng đã gần trưa, thời tiết hôm nay không nóng cũng không lạnh, ngày nhiều mây rất thích hợp để đi du lịch, nhưng lại thổi cho hai người một loại cảm giác mát mẻ. Tô Tuyết Vi đến trại trẻ mồ côi với một chiếc mũ và tìm thấy trưởng khoa. Trưởng khoa, bà có thể cho tôi địa chỉ của mẹ tôi được không? Bà ta với mặt mũi đầy vết thương, không dám nói một lời, nhìn Tô Tuyết Vi giống như nhìn thấy ma, run như cầy sấy. Tuyết Vi, sao vậy? Tôi muốn địa chỉ mộ của mẹ tôi, bà có thể đưa cho tôi được không? Tô Tuyết Vi nhìn, đột nhiên có chút kỳ quái hỏi. Trưởng khoa, khuôn mặt của bà sao thế? Bà ta sợ bị phát hiện vội vàng cầm lấy một bên tờ giấy, trên đó viết địa chỉ, vội vàng nói. Đi đi, đừng hỏi tôi vết thương như thế nào. Nói xong Tô Tuyết Vi vội vội vàng vàng rời khỏi cô nhi viện. Mặc dù không hiểu bà ta làm gì nhưng cô vẫn nắm tay đứa nhỏ, rời cô nhi viện đến một nơi xa hơn. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Mẹ đưa con đi gặp bà ngoại, được không? Bà ngoại ở xa, Tô Tuyết Vi dỗ dành Tô Thần Vũ. Được rồi, con đi theo mẹ. Tô Thần Vũ cười nói, sau hai tiếng lái xe, cuối cùng hai người cũng đến Nghĩa Trang, trong lòng Tô Tuyết Vi dường như đã nghe thấy tiếng gọi, cô cùng Tô Thần Vũ bước vào. Cách chương.